Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1808, chương 1. Tân Xây Đô, khởi hành 2 hợp 1, Mimura, Tajima, quán, 3 cái năm thứ 3 tuyển thủ. Ở chỉ kém tới cửa một cước thời điểm, bị đào thải rơi mất ứng cử viên công bố xong sau khi Kataoka huấn luyện viên làm cho tất cả mọi người rời đi. Sau đó hướng về bị đào thải này 3 cái năm thứ 3 tuyển thủ nói cảm ơn, phi thường cảm tạ. Các người có thể vẫn theo kiên trì đến cuối cùng, ta cũng hy vọng ở trong cuộc sống tương lai. Các người cũng có thể bởi vì như vậy trải qua mà ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi, sau khi nói xong. Hắn hướng về phía chính mình 3 cái đệ tử. Đến rồi cái 90 độ cúp cung Tajima trực tiếp té quỵ trên đất. Mimura cũng là một bộ hồn bay phách lạc vẻ mặt ở tại bọn hắn lúc huấn luyện. Cảm giác không có cách nào vượt qua cái kia mấy cái tân sinh bọn họ kỳ thực cũng đã cảm giác được. Cuối cùng tất nhiên là kết quả như thế chỉ là lời nói này. Từ Kataoka huấn luyện viên trong miệng nói sau khi đi ra. Bọn họ vẫn là khó chịu muốn chết kết thúc. Hết thảy tất cả đều kết thúc 3 năm qua nỗ lực. Vào đúng lúc này vẽ lên dấu chấm tròn, cứ việc cái này dấu chấm tròn đối với bọn họ cá nhân tới nói cũng không viên mãn, trong lòng bọn họ kỳ thực tràn ngập tiếc nuối có thể kết quả. Vẫn không có biện pháp thay đổi quán đạo trực, tuy rằng như thế phi thường khó chịu. Nhưng trong lòng hắn tiếc nuối, so ra là thiếu một ít, dù sao lúc trước. Hắn đã cùng các bạn nhỏ, đồng thời đã tiến vào Koshien, đồng thời xưng bá qua toàn quốc vậy thì được rồi. Chỉ là chẳng biết vì sao. Hai cái viền mắt nhưng ướt nước mắt như đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế. Lăn xuống dưới đến mặc kệ là năm thứ hai tuyển thủ. Vẫn là năm nhất tuyển thủ bọn họ ở đối mặt đào thải thời điểm. Tuy rằng khổ sở nhưng còn không đến mức tâm chết, bởi vì bọn họ còn có cơ hội. Đợi được năm thứ ba tuyển thủ lùi lại dịch, bọn họ liền có thể thuận thế lấp chỗ đi vào. Thế nhưng năm thứ ba tuyển thủ liền không giống nhau. Lần này đào thải cũng liền nói rõ bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời kết thúc. Hồi tưởng lại lúc trước vừa gia nhập đội bóng thời điểm, loại kia hăng hái suy nghĩ thêm chính mình hiện tại loại này dáng vẻ, để tay lên ngực tự hỏi. Bất kỳ tuyển trong lòng bàn tay cũng không thể tí xíu ý nghĩ đều không có. Cũng may Xây Đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đều không hối hận ở Xây Đô cao trung trong đội bóng. Bọn họ tiếp nhận rồi nhất là chính quy cũng là nhất là nghiêm khắc luyện tập ở này gian khổ trong. Khi huấn luyện, bọn họ không có lựa chọn trốn tránh, mà là cứ rắn chống đỡ đi lại như Kataoka huấn luyện viên nói. Bọn họ là đáng giá Kataoka kiêu ngạo. Cũng có thể làm được không thẹn với lương tâm cho tới nói cuối cùng không thể ở lại đội một bên. Trong đại biểu đội bóng tham gia thi đấu, chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn họ so ra. Xác thực phổ thông chút cũng không có trở thành tuyển thủ nhà nghề tố chất ở tình huống như vậy. Lật quay đầu lại suy nghĩ bọn họ hối hận gia nhập Xây Đô sao? Đây đương nhiên là không thể. Có một số việc chỉ có từng làm mới biết kết quả. Nếu như bọn họ lúc trước không thể gia nhập Xây Đô cao trung bóng chày đội, bọn họ lại làm sao có khả năng biết bọn họ có cơ hội hay không trở thành tuyển thủ nhà nghề. Chỉ có từng làm, biết mình không được, mới có thể thật sự cam tâm trong quá trình này. Có hay không tiếc nuối? Tiếc nuối khẳng định là tồn tại, nhưng này không phải là thanh xuân sao? Người nào trong thanh xuân không phải tràn ngập tiếc nuối? Không thể trở thành một quân chủ lực, không thể ăn mặc Xây Đô cao trung bóng chày đội đội phục, đại biểu Xây Đô cao trung bóng chày đội tham gia thi đấu, những thứ này đều là bọn họ tiếc nuối. Nhưng những này tuyệt đối sẽ không để bọn họ cảm giác hối hận, ngược lại. Ngày sau nếu như hồi tưởng lại có thể sẽ trở thành vô cùng tốt ký ức đương nhiên. Những thứ này đều là nói sau, đối với hiện tại bị đào thải những này tuyển thủ tới nói. Bi thương vẫn là lấp kín bọn họ toàn bộ trái tim sau khi huấn luyện kết thúc. Mọi người cùng nơi DCLB bóng chày chuyên dụng nhà ăn ăn cơm cái kia mấy cái bị đào thải tuyển thủ. Cúi đầu, phờ phạc lay bàn ăn bên trong đồ ăn xung quanh tuyển thủ từng cái trầm mặc vô cùng. Ở bầu không khí như thế này bên trong, bọn họ thật giống nói cái gì cũng không thích hợp Trần Bình trốn ở góc phòng. Đem mình ngụy trang thành tiểu trong suốt bởi vì cùng nơi huấn luyện quan hệ. Hắn kỳ thực phi thường rõ ràng, bị đào thải những học trưởng này, thực lực đều cao hơn hắn bây giờ bọn họ bị đào thải. Chính mình nhưng chiếm cứ một cái tiêu chuẩn cái cảm giác này để Trần Bình phi thường không thoải. Mái, thật giống như trộm đồ của người khác như thế hắn thậm chí có một loại kích động. Trực tiếp đi tìm Kataoka huấn luyện viên hoặc là Ochiai huấn luyện viên nói một chút nhưng loại này. Kích động cũng là nhất thời. Thật nếu để cho hắn đi nói, hắn lại có chút không muốn bản tâm bên trong. Trần Bình là phi thường đồng ý ở lại đội một bên trong. Theo cùng nơi tham gia mùa hè giải thi đấu ở đến Seido cao trung bóng chày đội trước. Ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng không có như này bức thiết vào lúc ấy có điều là tiết mục tổ yêu cầu. Hắn theo phối hợp mà thôi thế nhưng từ khi gia nhập Seido cao trung bóng chày đội. Ý nghĩ của hắn bất chi bất giác liền bị người chung quanh ảnh hưởng. Thậm chí là đồng hóa cho tới. Hắn cũng bắt đầu cùng những người khác như thế. Ở vào buổi tối thêm luyện hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng. Là người thường khó có thể tưởng tượng đến hiện tại. Trần Bình cũng không biết chính mình hiện tại loại này cấp thiết muốn tham gia mùa hè giải thi. Đâu ý nghĩ là nhân vì chính mình thật sự yêu thích bóng chày vẫn bị người chung quanh ảnh hưởng cho tới. Có lúc chính hắn cũng rất mê man tất cả mọi người đều cơm nước xong sau khi. Mọi người im lặng rời đi sau khi rời đi bọn họ. Cũng không có trực tiếp phản trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trái lại là dựa theo chính mình trong ngày thường quen thuộc. Túm năm tụng ba đi thêm luyện bao quát cái kia mấy cái đào thải năm thứ ba. Đều không có ngoại lệ mặc dù bọn hắn cao trung bóng chày cuộc đời đã kết thúc. Nhưng quen thuộc trong lúc nhất thời vẫn là biến đổi không được hay là. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thay đổi bóng chày đối với bọn hắn tới nói. Đã không chỉ là một loại câu lạc bộ hoạt động, vẫn là hứng thú cùng ham muốn bây giờ cách chính thức thi đấu còn có một đoạn tháng ngày. Mấy ngày này mọi người cũng không thể buông lỏng mặc kệ là có không có tư cách tham gia mùa hè. Giải thi đấu, mọi người đều biểu hiện phi thường nỗ lực có tư cách tham gia dưới giới giải thi đấu. Muốn ở giải thi đấu trước làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình không có tư cách tham gia. Mùa hè giải thi đấu, đưa ánh mắt thả đến càng thêm lâu dài chờ đến mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc. Toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội liền muốn một lần nữa tổ đội nếu như không thừa dịp chính. Thức đội viên đá thi đấu quãng thời gian này. Cố gắng đem thực lực của chính mình tăng lên bọn họ đến thời điểm lại dựa vào cái gì cướp giật đội. Một vị trí đây, hắc ám vòm cầu dưới. Liền ngay cả ánh đèn đều chiếu không tới Takasu đã có thời gian rất lâu không có tới nơi này vung. Chày từ khi hắn gia nhập đội 1, hãy cùng đội 1 tuyển thủ đồng thời huấn luyện dù cho là thêm luyện. Cũng càng thêm hệ thống hợp quy tắc thế nhưng hiện tại. Từ đội 1 soạt hạ xuống Takasu không muốn tiếp tục theo đội 1 tuyển thủ đồng thời huấn luyện. Liền chính mình tìm tới chính mình chỗ cũ. Ở đây tiếp tục vung chày trong ánh mắt của hắn. Còn sót lại không có lau khô ráo nước mắt. Ngươi đến rồi. Takasu tới nơi này không bao lâu. Một cái khác tuyển thủ cũng đến người này là năm thứ 2 tuyển thủ. Gọi là gò kiến một hắn hiện tại là đội 2 chủ lực tiên phong. Cũng là trước cùng Takasu như hình với bóng bạn tốt ở Takasu gia nhập đội 1 trước. Hai người thường thường ở đây cùng nơi luyện tập bây giờ cố nhân gặp lại. Gò kiến một thật giống như cái gì đều chưa từng đã xảy ra như thế Takasu gật gù. Cũng không có dừng lại chính mình vung chày, chịu đến đánh bóng. Gò kiến một chủ động nói hôm nay công bố danh sách. tuy nói cùng mọi người nguyên bản theo dự đoán có một chút ra vào nhưng nghiêm túc xem kỹ liền sẽ phát hiện, này kỳ thực là hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất hai cái người mới catcher. Nhìn bề ngoài thật giống là nhiều điểm có Miyuki cùng Ono ở. Lại nơi nào cần nhiều như vậy catcher gia nhập, nhưng cân nhắc đến đội bóng tình huống thực tế, loại này lựa chọn kỳ thực là không gì đáng trách dù sao. Đợi được này một nhóm năm thứ ba tuyển thủ tốt nghiệp thời điểm xây đô cao trung bóng chày đội đối. Mặt vấn đề lớn nhất chính là catcher vị trí chỗ trống Yuikaru cùng Mura. Mỗi người có các đặc điểm, tuy nói ở này mấy chàng luyện tập thi đấu bên trong, Mura biểu hiện càng hơn một bậc, nhưng Yuikaru kinh nghiệm cùng cá tính không thể nghi ngờ càng thích hợp hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội khó có thể lấy hay bỏ. Tình huống đem hai người bọn họ tất cả đều đặt ở trong đội ngũ. Hơn nữa bồi dưỡng cùng chỉ đạo cũng chính là chuyện đương nhiên, cái khác ba cái người mới liền càng không cần phải nói, bọn họ xác thực so với này mấy cái lão nhân càng thích hợp hiện tại đội ngũ ở tình huống như vậy. Takazawa cái này nguyên bản có hy vọng nhất lưu lại người bị đào thải cũng sẽ không khó bị lý giải, chỉ là lý giải sắp xếp giải đặt ở người trong cuộc trên người vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút không dễ chịu. Không cần lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ thăng lên đội 1. Takasu quả quyết nói, lần này chọn lựa để Takasu thật sự rõ ràng một cái đạo lý, muốn ở lại đội 1 nhất định phải trở thành đội bóng bên trong ắt không thể thiếu một khâu mới được, so sánh với đó hắn bây giờ vẫn là quá yếu, vì lẽ đó hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, so với bất luận người nào đều cường. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể quang minh chính đại ở lại đội 1 trong đội ngũ. Đại biểu đội bóng đi theo cái khác đội bóng đá thi đấu, nhìn bạn tốt cái kia ánh mắt trong suốt. Gò kiến một biết, hắn là thật sự nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Một bên khác, ở số 5 trong phòng ngủ, Sawamura Aizun chính đang đối với mình hai cái tiểu đệ hơn nữa chỉ đạo, lần này thất bại không tính là gì. Nói thật, các ngươi trưởng thành đã để ta rất kinh ngạc. Vương Tùy, Yuikaru, Yuki bọn họ đều là từ nhỏ bắt đầu chơi bóng chày, cũng thể hiện ra năng khiếu, tuyển thủ các ngươi bây giờ lại có thể miễn cưỡng với bọn hắn đánh đồng với nhau, này đã là tiến bộ rất lớn. Đón lấy chỉ cần không ngừng cố gắng, đem mình cơ sở thắt thực bay lên là chuyện sớm hay muộn đối với tiểu đệ của chính mình. Sawamura Izun căn cứ cổ vũ làm chủ phương châm, bọn họ bản thân không phải xuất thân chính quy, đều là lên trung học sau khi mới bắt đầu chính thức luyện tập bóng chày, loại này thay đổi giữa chừng người, bản thân tự tin liền không đủ, nếu như đánh bóng quá ác, rất khả năng để bọn họ triệt để đánh mất rớt tự tin, điều này hiển nhiên là không thể làm. Vì lẽ đó, Sawamura Izun đối với hai người này tiểu học đệ lấy biện pháp đều là cổ vũ làm chủ. Giáo dục là phụ, cái này cũng là chịu hắn Bắc Mỹ sinh hoạt ảnh hưởng, Bắc Mỹ bên kia giáo dục đồng dạng là lấy cổ vũ làm chủ. Sawamura Izun ở nơi đó sinh hoạt sắp tới 10 năm. Những chuyện này ít nhiều gì cũng đều chịu đến một chút hun đúc, hai thằng nhóc cũng là mặt đỏ lên, vừa biết mình bị đào thải thời điểm, bọn họ cũng từng tâm tình hạ qua, thậm chí hoài nghi thực lực của chính mình có phải là thật hay không không được. Hiện tại bị chính mình lão đại vừa mở dài, lập tức rộng rãi sáng sủa, đúng đấy, người khác luyện tập bóng chày bao lâu, bọn họ luyện tập bóng chày mới bao lâu. So sánh với đó, bọn họ có thể có cơ hội tham gia đội 1 chọn lựa, này đã phi thường hiếm thấy, không ngừng cố gắng, không muốn thư giãn. Hiện tại tuy rằng không có cơ hội ở lại đội 1, thế nhưng đợi được năm thứ 3 các học trưởng xuất ngũ sau khi, các ngươi hẳn là có thể đệ bù tiến vào đội 1, đến thời điểm chớ để cho sau đó những người kia cho vượt qua, phải. Sawamura Aizun thỏa mãn gật gù, sau đó liền để hai thằng nhóc trở lại bên cạnh Vương Tì. nhìn ra không ngừng hâm mộ trong trường học có như vậy một cái chỗ dựa. Cũng thật là may mắn đối với bóng chày tuyển thủ tới nói. Tâm thái là phi thường trọng yếu mà trong trường học. Có như thế một cái có thể trợ giúp chính mình điều chỉnh tâm thái đại ca. Tuyệt đối là phi thường may mắn một chuyện. Asada cũng là đăm chiêu ở số 5 ký túc xá như vậy một. Nơi đặc thù, nói hắn đối với đội một vị trí không hề có một điểm ý nghĩ. Đó là đương nhiên là không thể dù sao số 5 trong phòng ngủ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn cũng đã thăng lên đội một cá ướp muối còn có giấc mơ đây. Càng không cần phải nói là người có điều. Mọi người đều tốt cường. Liền Hirota cùng Matsumoto đều bị đào thải rơi mất đồng dạng một chuyện. Ở không cùng người trong mắt, cũng sẽ nhìn ra không giống nhau địa phương Hirota cùng Matsumoto đào thải. Đối với Seido cao trung bóng chày đội một tuyển thủ tới nói là chuyện đương nhiên kết quả. Thế nhưng đối với những kia vẫn không có thăng lên đội một năm nhất tân sinh tới nói nhưng là một cái mang tính tan nạn báo trước. Liền ngay cả Hirota cùng Matsumoto cũng không được. Bọn họ thật sự có hy vọng tiến vào đội một sao? 8 giờ tối, Kataoka huấn luyện viên văn phòng còn đèn sáng ở dưới lầu. Trần Bình bồi hồi rất lâu, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định lên lầu, nhưng là ở hắn vừa bước ra bước thứ nhất thời điểm. Phía sau đột nhiên có người đem hắn kéo lại, sư phụ. Nhìn trước mắt Kuramochi, Trần Bình ánh mắt có chút né tránh, ngươi muốn đi làm gì? Kuramochi âm thanh, có chút lạnh, ta, Trần Bình ấp úng. Có chút không nói ra được thoại nằm ở trên giường. Trần Bình liền cảm giác trên thế giới mọi người đều ở đối với hắn chỉ trỏ trỏ, rõ ràng thực lực không bằng người. Trái lại ở lại đội một bên trong cái cảm giác này để Trần Bình phi thường không thoải mái. Hắn hy vọng có thể tìm Kataoka huấn luyện viên nói một chút, hy vọng huấn luyện viên không muốn bởi vì tiết mục tổ mà đối với mình đặc biệt chăm sóc. Nghe xong Trần Bình sau khi, Kuramochi thở ra nắm lấy hắn tay, người cũng quá coi thường chúng ta huấn luyện viên. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở lại đội một, đúng là các ngươi cái kia tiết mục tổ chăm sóc kết quả. Trần Bình có chút không rõ vì sao huấn luyện viên không phải người như vậy. Seido cao trung cũng không phải như vậy địa phương. Ngươi có thể ở lại đội một là bởi vì ngươi đối với đội bóng giá trị so với cái khác mấy cái tuyển thủ càng to lớn hơn, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cũng không nên cảm thấy những kia bị đào thải năm thứ ba liền rất đáng thương ngươi loại này lòng. Thông cảm, sẽ làm bọn họ không thoải mái nếu như thật sự muốn vì những kia đã bị đào thải ra hỏa làm chút gì. Thi đấu phái ngươi lên sân thời điểm, nỗ lực làm tốt là được rồi. Liền bọn họ phần đồng thời, Kuramochi Vuichi cá tính, để hắn như vậy nại tính tình cùng một người giảng đạo lý là rất khó khăn, nhưng đối với mới là chính mình đệ tử, Kuramochi cũng không ngại vì đệ tử ngoại lệ một hồi. Ở buổi tối hôm ấy, mỗi người đều không bình tĩnh thế, nhưng tân Seido cao trung bóng chày đội vẫn là xuất phát hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.